Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, chương 219, lựa chọn. Thượng, ghi bàn người Raúl González, thân mặc đồ trắng số 7 áo đấu Tây Ban Nha đã từng cậu bé vàng. Mở hai tay ra chạy hướng về bên sân, tay phải ở ngực Real đội huy trên đập hai lần, sau đó làm ra V thủ thế. Vì hắn kiến tạo Zidane hài lòng chạy hướng về hắn. Ở các siêu sao phía sau trên khán đài, bạch sắc nhân chiều mãnh liệt, người thất bại York út đứng ở trên sân bóng, sững sờ nhìn những người chúc mừng cầu thủ Real Madrid. Hắn so với bất luận người nào đều càng có lý do vì thế cảm thấy thống khổ. Bởi vì hắn vốn có thể ngăn cản cái này ghi bàn phát sinh, lấy chính mình xuống sân để đánh đổi. Albertini từ phía sau lưng chạy tới, dùng sức xoa xoa út tóc, không nói gì, đang ngồi ở ghế huấn luyện viên trên. Khi hắn nhìn thấy Zidane ung dung quá đi út thời điểm, hắn kỳ thực cũng đã ngờ tới kết quả này. Vì lẽ đó hắn liền thân đều không lên. Tại sao hắn sẽ cảm thấy 1-0 an toàn? Bởi vì hắn biết để Real Madrid ở Bernabeu một cái bóng đều không tiến vào có bao nhiêu khó khăn. Nhất định phải mở rộng dẫn trước ưu thế. Nhưng là không chờ hắn mở rộng, ưu thế cũng đã không còn sót lại chút gì. TV tiếp sóng lần thứ hai cho hắn một cái 5 giây đặc tả màn ảnh. Tony Dan trên mặt vẫn như cũ là không chút biểu tình. Đúng là ở Dan bên cạnh Chris Church có vẻ vô cùng ảo não. Real Madrid san bằng điểm số sau khi tình thế tiếp tục đối với bọn họ có lợi. Nottingham Forest không thể không toàn tuyến lui giữ, hoàn toàn từ bỏ tấn công. Lúc này mới chống lại rồi Real Madrid ở hiệp một thời khắc cuối cùng đánh mạnh, làm trọng tài chính thổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi lúc. Bernabeu sân bóng các cổ động viên đối với hiệp hai tràn ngập lạc quan chờ mong. Mà Nottingham Forest các cổ động viên thì lại lo lắng mà nhìn cúi đầu xuống chàng cầu thủ bị san bằng sau khi gặp đối với đội bóng sĩ khí tạo thành ra sao địa ảnh hưởng đây. Đan trở lại phòng thay đồ, nhìn một chút các cầu thủ, mọi người đều ở dành thời gian nghỉ ngơi. Hắn thuận lợi đóng cửa lại, sau đó đi tới chiến thuật ban trước, đem mặt trên lau khô ráo. Ta nhớ rằng lúc trước ta nói rồi chúng ta phòng thủ là toàn trường ép sát thức phòng thủ. Đan một lần nữa vẽ ra Real đội hình. Có điều ta không thấy. Có người nhìn thấy không? Các cầu thủ hai mặt nhìn nhau. Hiển nhiên thủ lĩnh lại tức rồi. Càng nhiều thời điểm, ta thấy chính là Đan ở Forest một hiệp vẽ 11 vòng tròn. Dáng dấp như vậy phòng thủ. Hắn ở cái kia 11 vòng trên dùng sức đánh cái xoa. 11 người núp ở chính mình địa một hiệp, chờ đối thủ công tới. Các ngươi đều là một đám con rùa đen rút đầu à? Chỉ là dẫn trước một cái bóng, liền rút về hy vọng bảo vệ. Ai nói cho các ngươi? Ta sao? Một đám cầu thủ rụt cổ lại bị mắng. Dáng dấp như vậy ngược lại thật sự là xem con rùa đen rút đầu. Toàn trường ép sát là có ý gì? Các ngươi đều là đội thanh niên người sao? Cần ta lại giải thích. Đan phát tiết xong bất mãn trong lòng. Khẩu khí hơi hoãn. Hiệp 2. Toàn trường ép sát. Từ hàng tiền đạo bắt đầu phòng thủ. Một đạo. Hai đạo. Ba đạo. Bốn đạo. Đan từ trước chàng bắt đầu họa thẳng tắp. Một cái xếp tới chính mình sau một hiệp. Ta không hy vọng nhìn thấy ném đi bóng tất cả mọi người đều quay đầu lại hướng phía sau chạy tình. Cảnh. Trước sân cắt bóng. Ngay tại chỗ đánh phản kích, có thể đi tới mấy người đi tới mấy cái. Chúng ta không cần thế hòa. Các ngươi muốn rõ ràng. Này không phải quan hệ đến ra biên hay không thi đấu. Muốn ra biên, liền coi như chúng ta bại bởi Real Madrid. Chúng ta cũng có thể ra biên. Đây là quan hệ đến tự chúng ta vinh dự thi đấu. Ở chúng ta địa chủ chàng thua cho bọn hắn. Các ngươi còn muốn ở chỗ này lại thua một lần sao? Đan nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt dữ tợn trừng mắt các cầu thủ. Tony, vừa nãy ngươi có phải là có chút? Chúng ta dù sao vẫn không có thua. Ở hiệp 2 lúc mới bắt đầu, Chris Church hỏi ngồi ở bên cạnh Đan. điểm số cũng không phải ta phát hỏa nguyên nhân thực sự. Đó chỉ là một cái cớ mà thôi. Đan nhìn trên sân bóng cho hắn địa trợ lý huấn luyện viên tiếp thu. Để ta cảm thấy bất mãn chính là các cầu thủ chính mình ở đây trên biểu hiện vi phạm chúng ta lúc trước an bài. Ta cho phép các cầu thủ ở đây trên có chính mình địa phát huy. Thế nhưng nếu như sự tự do của bọn họ phát huy sai rồi, ta sẽ phê bình bọn họ. Chỉ đơn giản như vậy. Như vậy Út, giữa sân lúc nghỉ ngơi, Đan không có đối với Út đặc biệt nói một gì đó. Cũng không có ở muốn ra trận thời điểm lưu lại Út ở phòng thay đồ bên trong đơn độc nói chuyện. Không có biểu dương cũng không có phê bình. Tựa hồ hoàn toàn không thấy hắn đối với Zidane phòng thủ biểu hiện. Cùng với cái kia mất bóng, Chris Church cảm thấy này không giống Đan phong cách. Bởi vì Đan yêu chuộng Út mọi người đều biết. Không có gì để nói nhiều a. Hắn biểu hiện rất nỗ lực. Thế nhưng thực lực chênh lệch ở nơi đó bày. Hơn nữa có vài thứ. Không phải tựa ở trên sân bóng nỗ lực như vậy một hồi liền có thể bù đắp. Chris Church càng kỳ quái. Người cũng không an ủi một chút hắn. Hắn vẫn rất trầm mặc. So với trước đây càng trầm mặc. Ta cho rằng cái kia mất bóng đối với hắn đả kích không nhỏ. Đan nở nụ cười. Lại không phải 3 tuổi tiểu hài tử. Cái gì đều muốn ta an ủi. Ta cảm thấy rất thật đĩa. Nghề nghiệp của hắn cuộc đời thuận lợi có chút quá đáng. Thường thường gặp phải một ít ngăn trở cũng là một chuyện tốt. Kỳ thực quan trọng nhất một cái nguyên nhân Đan không thể nói ra. Hắn không biết hiện tại phải nên làm như thế nào. Út lưng đeo một tấm thẻ vàng. Đối với đội bóng phòng thủ hạt nhân tới nói. Chẳng khác nào thân sủy một viên không biết lúc nào liền lại đột nhiên nổ tung bom. Là mầm họa. Thế nhưng đổi vẫn là không đổi đây. Đan hiện ở do dự không quyết định. Đổi, tương đương với triệt rơi mất hàng hậu vệ trước bình phong. Có thể để cho Real tấn công nhanh chóng đến tối nơi nguy hiểm. Không đổi, một khi Út ăn được tấm thứ hai thẻ vàng. Như vậy hàng hậu vệ trước vẫn là đem mất đi trọng yếu bình phong. Đồng thời Forest sẽ ở trên sân thiếu một người. Đây chính là càng nghiêm trọng địa tình huống. Đơn giản phân tích, Đan nên lựa chọn thay đổi người. Ứng vì là này có thể để cho tổn thất dù sao rơi xuống thấp nhất. Nhưng là trên sân bóng sự tình. Không phải như thế đơn giản liền có thể phân tích rõ ràng đĩa. Số 1, Út không nhất định sẽ ăn được tấm thứ 2 thẻ vàng. Thứ 2, hiệp 2 mới vừa mới bắt đầu liền thay đổi Út. Liệu sẽ có đối với Út tạo thành ảnh hưởng không tốt gì? Dù sao bực này với ở trước mặt tất cả mọi người phủ định một cái cầu thủ ở đây trên biểu hiện. Trở lên đều là không xác định nhân tố. Thông qua không xác định nhân tố làm ra phán đoán đồng thời biến thành hành động. Khả năng mang đến hậu quả cũng là không xác định. Những này lung ta lung tung không xác định tiến đến đồng thời. Liền để Đan do dự. Hắn không tiếp tục nói nữa. Vẻ mặt nghiêm nghị nhìn chằm chằm sân bóng. Đan giữa sân nghỉ ngơi lúc ở phòng thay đồ bên trong một phen cố sức chửi thu được hiệu quả. Hiệp 2 Forest biểu hiện khá là lên hiệp 1 tới nói có biến hóa rất lớn. Các cầu thủ tăng mạnh ở trước sân cướp đoạn. Mất bóng sau khi ngay tại chỗ phản cướp cũng làm được rất xuất sắc. Real Madrid đột nhiên có chút không thích ứng lên. Đây mới là Đan hy vọng nhìn thấy tình cảnh. Real các cầu thủ không thể không đem càng nhiều tinh lực đặt ở làm sao đối phó Forest loại này điên. Cuồng bức cướp bên trong. Mà không phải cân nhắc làm sao đánh ra đẹp đẽ phối hợp sau đó ghi bàn. Real xưa nay chỉ sợ loại này bức cướp. Bọn họ quá mức cường điệu đẹp đẽ khống chế bóng. Cường điệu tấn công. Nhưng không thể đối với loại này đẹp đẽ không cùng tấn công đưa đến bảo vệ cầu thủ. Duy nhất một cái Makelele còn bị bọn họ vứt bỏ. Hiện tại Real vì thế trả giá liên tục hai cái mùa giải hai tay trống trơn đánh đổi. Đồng thời không có ngoài ý muốn. Cái này mùa giải bọn họ còn đem tiếp tục hai tay trống trơn. Nottingham Forest quật khởi cùng bọn họ có một cái xuất sắc tiền vệ trụ York. Út là không thể tách rời. Làm Út trạng thái ổn định thời điểm. Forest những người khác có thể yên tâm lớn mật tấn công. Bọn họ không cần lo lắng rơi vào đối phương bức cướp bên trong. Bởi vì Út so với đối phương càng có thể cướp. bọn họ không sợ mất bóng. Hiện tại Real có thể không có năng lực này. Cái gì? Người nói Gregson. Ở trong mắt Dan, cái này người Đan Mạch hoàn toàn không đáng nhắc tới. Ở Everton thời điểm, Gregson còn có thể loè loè quang. Đến rồi Real trên căn bản bằng rút lui. Kỳ thực cái này hiện tượng rất thú vị. Không ít ở tại hắn đội bóng thể hiện xuất sắc cầu thủ vừa đến Real Madrid. Lập tức phai mờ mọi người rồi. Tỷ như vừa nãy nhắc tới Gregson. Ở Everton thời điểm hắn nhưng là một cái có thể tổ chức tấn công giữa sân hạt nhân A. Còn có cái này mùa hè mới chuyển nhượng đến Real Uruguay phòng thủ hình giữa sân Pablo Gracia. Ở Osasuna thời điểm là mùa giải trước La Liga ăn bài nhiều nhất tối, giờ bẩn, phòng thủ giữa sân. Được gọi là đồ tể. Nhưng là đây, đến Real lại đột nhiên không tìm được phương hướng rồi. Cùng loại này tự còn có Baptista. Ở Sevilla là hạt nhân. Là La Liga khiến người chú ý nhất cầu thủ một trong. Đến rồi Real biểu hiện quả thực từ thiên đường rơi đến trên đất. Gregson làm một tên phòng thủ hình giữa sân. Bất kể là chạm vị, dự đoán, chạy vẫn là phòng thủ kỹ thuật cùng Makelele đều chênh lệch không chỉ một cấp bậc mà thôi. Đan thậm chí cho rằng ở Real Gregson còn không bằng ở Forest York. Út, hắn tựa hồ đột nhiên lập tức từ cái kia có thể tổ chức tấn công đá ra chuẩn xác chuyền bóng toàn. Năng giữa sân, đã biến thành một cái chỉ có thể soạt bóng phạm quy mãng phu. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 219, lựa chọn. Hạ, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.